Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, một cái cũng chạy không được. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Bất quá Thương Thanh Phong so ra mà nói, liền muốn đầu óc ngu si được nhiều. Hắn là Thương thị tộc người. Vốn là Thương Nguyệt môn chủ chi dòng chính một mạch, địa vị tôn sùng, lại thêm lại xung kích vũ hoàng cảnh giới thành công, trở thành Thương Nguyệt môn trẻ tuổi nhất nội môn trưởng lão. Không khỏi cũng có chút coi trời bằng vung, hiển nhiên mình đã điểm ra Đàm Vân Thiên có thể là cái thùng giống. Cửu Chân Viễn vẫn là một bộ cẩn thận nghiêm túc bộ dáng. Thậm chí nghĩ động thủ cũng còn muốn đem tự mình cũng kéo vào đi. Thương Thanh Phong trong lòng không khỏi liền có một ít không kiên nhẫn. Chỉ là Cửu Chân Viễn là uy tín lâu năm bên trong viện trưởng lão. Tại võ thần cấp trưởng lão bên trong xếp hạng cũng ở trên hắn. Thương Nguyệt môn cực nặng quy củ bối phận. Thương Thanh Phong cũng không tốt tùy tiện chỉ trích hắn không phải. Thế là một cỗ ngọn lửa vô danh. Thương Thanh Phong chỉ có thể làm trên người Đàm Vân Thiên. Hắn liếc xéo lấy hai mắt, xem thường nói ra, lão đồ vật, ít tại nơi đó giả thần giả quỷ, năm đó cái kia lão câm điếc chính là ta giết, muốn báo thù, hướng ta đến nha, ngươi không cần phải gấp, một tái cũng chạy không được. Đàm Vân Thiên trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang, chậm rãi gật đầu nói, Cửu Chân Viễn là chủ mưu, ngươi là hung phạm. Còn có cái kia họ Đỗ là đồng lõa. Ba người các ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ chết được quá sảng khoái. Lão cẩu, miệng lưỡi bén nhọn, giả vờ giả vịt, ta ngược lại muốn xem. Hôm nay là ai chết trước? Trong lòng vô danh hỏa, không hiểu liền bốc cháy. Thương Thanh Phong một tiếng gầm thét, rút đao liền quay đầu chém tới. Hoàng khẩu tiểu nhi. Không biết trời cao đất rộng, Đàm Vân Thiên lạnh lùng quát lớn một tiếng, hời hợt phất phất tay, giống như là tải tiện tay đuổi đi trước mắt ồn ào con ruồi. Ba tương đương, phu phu, chỉ nghe một đạo vang dội cái tát âm thanh, lập tức Thương Thanh Phong liền giống như là bị vị đập ruồi quất trúng con ruồi. Lên tiếng bay rớt ra ngoài, chật vật té ngã trên đất. Nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên đến, há miệng, mấy khỏa hàm răng cùng tiên huyết phun ra. A, ta giết ngươi, cái này một bàn tay, rõ ràng đem Thương Thanh Phong cho chụp được. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn, khi nào nhận qua loại khuất nhục này, bị lửa giận choáng váng đầu óc hắn, hoàn toàn xem nhẹ Đàm Vân Thiên chẳng những có xuất thủ chi lực. Đồng thời thực lực bất phàm sự thật này, gầm thét lại lần nữa xông đi lên, bảy xoáy liên hoàn chém, truy hồn đoạt mệnh đao. Phẫn nộ Thương Thanh Phong xuất thủ chính là sát chiêu, đao phong hắc hắc, chiêu chiêu liên hoàn, mỗi một đao đều là toàn lực ứng phó, một bộ không đem Đàm Vân Thiên chém thành thịt muối thề không bỏ qua tư thế. Thế nhưng là Thương Thanh Phong mặc dù tức điên. Cửu Chân Viễn lại không hồ đồ, chỉ là xem Đàm Vân Thiên vừa rồi hời hợt kia một bàn tay. Liền biết rõ Thương Thanh Phong cùng hắn suy đoán tất cả đều sai, mà lại sai vô cùng. Đàm Vân Thiên ở đâu là bất lực xuất thủ a? Căn bản chính là tu vi đã đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Một thân khí tức khống chế tự nhiên, ngưng mà không. Lấy bọn hắn tu vi căn bản không phát hiện được mà thôi. Chẳng lẽ, hắn thật đã tấn cấp vũ tôn? Ý nghĩ này vừa mọc lên, chính Cửu Chân Viễn cũng giật mình. Hắn dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong óc. Làm sao có thể, Cửu Chân Viễn vẫn là kiên quyết không chịu tin tưởng. Cả người bên trong không hiểu chi độc nhiều năm. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn người. Làm sao có thể tấn cấp vũ tôn? Bí thuật. Nhất định là Đàm Vân Thiên tại Nguyên Vũ học phủ học được bí thuật gì. Mới có này hiệu quả. Nếu thật là vũ tôn. vừa rồi tiêm một bàn tay xuống dưới, Thương Thanh Phong còn không đã sớm bị chụp thành một bãi thịt muối. Cửu Chân Viễn ở trong lòng cố gắng thuyết phục tự mình. Lại là nguyên vẹn quên Đàm Vân Thiên mới vừa nói câu nói kia. Ba người các ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ chết quá sảng khoái. Đang miên man suy nghĩ, Cửu Chân Viễn hiện Thương Thanh Phong vậy mà lại hướng về Đàm Vân Thiên tiến lên. Chưa phát giác chính là giật mình. Con hàng này là điên a, biết rõ không phải là đối thủ còn muốn xông về phía trước. Thế nhưng là nghĩ thì nghĩ, Cửu Chân Viễn nhưng cũng không thể không đi theo động thủ. Mặc dù trong ngày thường cũng không quen nhìn Thương Thanh Phong không coi ai ra gì phách lối bộ dáng, nhưng hắn dù sao cũng là Thương thị tộc người, Thương Nguyệt môn nội môn Vũ Hoàng cấp trưởng lão một trong. Không thể không cứu. Mà lại Cửu Chân Viễn trong lòng còn có một tia may mắn. Nếu như Đàm Vân Thiên đúng như tự mình suy nghĩ, không có tấn cấp Vũ Tôn, chỉ là bằng vào bí thuật lời nói, tự mình hai tên Vũ Hoàng cường giả liên thủ công kích, chưa hẳn cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại thi triển bí thuật đều là có thời gian hạn chế. Nếu như Đàm Vân Thiên không phải chân Vũ Tôn, tự mình cùng Thương Thanh Phong liên thủ lại, chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể chiến thắng. Nhưng tiền đề lại là, chỉ cần Đàm Vân Thiên không phải thật sự Vũ Tôn, Cuồng Phong Trùy, Trùy Trì Oanh Thiên. Trong tiếng hét vang, một đôi đen nhánh lớn thiết trùy xuất hiện tại Cửu Chân Viễn trong tay. Song trùy nơi tay, Cửu Chân Viễn lập tức tuôn ra một cỗ cuồng bá chi khí. Song trùy liên hoàn oanh ra, như là một trận cuồng phong, hướng về Đàm Vân Thiên quét sạch mà đi. Khí thế uy mãnh, ba tương đương, lại là hai cái trong trẻo cái tát âm thanh. Vô tình đem Cửu Chân Viễn trong lòng kia một tia may mắn đập đến vỡ nát. Hắn cùng Thương Thanh Phong hai người, lần nữa giống hai cái con ruồi, bị đập đến bay ngược trở về. Phốp, Cửu Chân Viễn lập tức bộ Thương Thanh Phong theo gót, mấy khỏa hàm răng cùng tiên huyết phun ra ngoài, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên đến, tựa như là xíu màn thầu. Thương Thanh Phong liền càng thêm thê thảm, khác nửa bên mặt cũng sưng lên đến, toàn bộ bị đánh thành đầu heo, hai hàm răng trắng đã trên cơ bản rơi sạch sẽ. Thành chân chính vô sỉ, răng, chi đồ, đi, cứ việc chật vật không chịu nổi, nhưng Cửu Chân Viễn nhưng không có một lát thất thần, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định, bỏ mặc Đàm Vân Thiên có phải hay không tấn cấp trở thành Vũ Tôn cường giả. Hắn giờ phút này biểu hiện ra thực lực, đều không phải là Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong đủ khả năng chống lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy là thượng sách, bất chấp trong miệng tiên huyết còn tại cuồng phún, hơn bất chấp rơi xuống ở một bên song trùy, Cửu Chân Viễn tại thân thể vừa mới tiếp xúc mặt đất sát na, liền lập tức thủ trưởng vỗ mặt đất, giống mũi tên đồng dạng thoát ra ngoài. Bên kia phẫn nộ điên cuồng Thương Thanh Phong, cũng rốt cục tại tàn khốc hiện thực trước mặt tỉnh táo lại. Phản ứng chỉ so với Cửu Chân Viễn hơi chậm một bậc, liền nhanh chóng lựa chọn cùng Cửu Chân Viễn tương phản phương hướng, chạy trốn ra ngoài. Thương Thanh Phong lựa chọn không thể không nói là chính xác. Như thường tới nói, hắn cùng Cửu Chân Viễn lựa chọn hoàn toàn tương phản phương hướng chạy trốn, Đàm Vân Thiên chỉ có thể chặn đường xuống dưới trong đó một cái về sau, khả năng đối một cái khác xuất thủ. Mà cái này thời gian ngắn ngủi, có lẽ liền có thể lệnh đệ hai người chạy thoát. Về phần Đàm Vân Thiên sẽ trước lựa chọn ai, cái này chỉ có thể là cược vận khí, hoặc là hắn chọn năm đó chủ mưu Cửu Chân Viễn, cũng hoặc là chọn giết chết người hầu câm hung phạm Thương Thanh Phong. Cụ thể muốn nhìn Đàm Vân Thiên tâm tình, phán đoán là chính xác, phản ứng cũng là nhanh chóng. Nhưng là Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong lại là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Một tên Vũ Tôn cường giả thực lực chân chính, đến tột cùng khủng bố cỡ nào.